Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, quỷ dị phát hiện, một bộ thi thể đập xuống, trên đất tán thành một đống thịt nát, vết cắt trơn nhẵn, mỗi một khối thi thể lớn như thế, dường như tinh tế chắc lượng quá như thế, Long Nhân tù trưởng, bản thân liền vô cùng cường lớn, nếu là không có bị lửa giận nhấn chìm lý trí. Muốn giết nó không chỉ có riêng một chiêu kiếm liền có thể làm được. Nhưng đáng tiếc, ngâm, một tiếng kinh thiên kiếm ngâm, lệ khí trùng thiên, khuấy lên bát phương phong vân, toàn bộ Long Nhân bộ là không còn một cái sống sót Long Nhân. Đầy đất phần vụn thi thể, tàn tạ phòng ốc, tinh hỏa còn đang thiêu đốt, Lâm Dật không có để ý những này, ngược lại có chút nghiêm nghị nhìn vô số thi thể trung ương. Này một đạo bóng người, kiếm linh thật giống phát sinh một chút lột xác, một thân lệ khí càng cường lớn, thậm chí để Lâm Dật sản sinh hãi hùng khiếp vía cảm giác. Quá mức đáng sợ, kiếm linh càng là giết chóc, bản thân hung sát càng nặng, lệ khí càng hơn năm xưa. Giờ khắc này, nàng chính yên tĩnh đứng ở nơi đó, trên tay nhấc theo nhân hoàng kiếm thai, từng tia một hung sát lệ khí lượn lờ, bốn phía. Vô tận sát khí hội tụ đến, ngưng tụ ở kiếm thai bên trên, kết thành một đoàn màu đen đỏ sương mù, nồng nặc máu tanh làm người buồn nôn. Vù, nhân hoàng kiếm đang rung động, rút lấy bốn phía khí thức hung sát, tráng lớn mình, tinh luyện phong mang, vốn là, ba tấc phong mang chính một đột phá, càng ngày càng nồng đậm lệ khí, chính là Lâm Dật đều cảm giác được có chút khó có thể chịu đựng. Đáng sợ như thế hung lệ khí, kiếm linh không những không có cảm giác khó chịu, ngược lại lộ ra một ít hưởng thụ vẻ mặt, hai mắt vừa mở, răng rắc một trận vang lên giòn giã, không gian bị hai đạo ánh mắt xé rách, bốn phía, đen tùi hung sát cuồn cuộn mà đến, bị kiếm linh hấp dẫn, ngưng tụ tại thân thể bốn phía, hình thành một chiêu kiếm khủng bố áo khoác. Càng tăng thêm mấy phần hung lệ sắc thái, đầu bên trên, mây đen cuồn cuộn, hình thành một cái vòng xoáy khủng bố, phảng phất có thiên phạt giáng lâm, thế nhưng chờ đợi hồi lâu, này cỗ vòng xoáy dĩ nhiên tiêu tan, thiên phạt đều bị ngăn cách sao? Lâm Dật nhíu mày suy nghĩ sâu sắc, nhìn tối om om hư không thật lâu không nói, hắn phương mới rõ ràng cảm giác được, kiếm linh phong mang càng hơn. Lệ khí càng mạnh hơn, có thiên phạt giáng lâm khí thức đang ngưng tụ, có thể đảo mắt liền tiêu tan. Tình huống này, để hắn âm thầm ngờ vực, nơi này tựa hồ liền thiên phạt đều không thể giáng lâm. Bị triệt để ngăn cách, cuối cùng, Lâm Dật nghĩ tới đây đại đạo đều 4%, 4%, 4%, 4%. Mơ siêu M không có hiển lộ, hiển nhiên thiên phạt như thế không cách nào giáng lâm. Như vậy liền không cần lo lắng, có thể sắc mặt hắn lại càng ngày càng nghiêm nghị, nội tâm có một chút hoài nghi, nơi này đúng là tinh cầu bên trên thế giới sao? Nơi này, đúng là ở tinh cầu bên trên, Lâm Dật âm thầm suy đoán, hắn đánh giá cái này bao la thế giới, mờ mịt bầu trời, không có bất kỳ mặt trời cùng ngôi sao tồn tại, thật giống căn bản không tồn tại những thứ đồ này, Lâm Dật bỗng nhiên sững sờ. Nhớ ra cái gì đó, nhìn chằm chằm hư không một trận quan sát, chợt nhớ tới đến, mình đi tới nơi này đã thời gian rất lâu, dĩ nhiên quên một chuyện, nơi này, không có mặt trời, càng không có mặt trăng, thật giống, nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Dật nội tâm phát lạnh, cảm giác sự tình có chút không ổn, mình tựa hồ không phải ở tinh cầu mặt ngoài, bằng không, ở tiến vào nơi này trước. Tinh cầu phụ cận nhưng là có một viên thiêu đốt cự lớn hàng tinh. Nhưng là, bây giờ lại không cách nào quan sát, là này mờ mịt tinh vân ngăn cách, vẫn là nơi này sức mạnh tác dụng, căn bản là không có cách nhìn thấy. Vẫn là, nơi này căn bản không phải tinh cầu mặt ngoài thế giới, mà là lệnh có thiên địa. Những ý niệm này, để Lâm Dật nội tâm trầm trọng, hai mắt lấp lóe, không ngừng nhìn quét toàn bộ thiên địa. Hả, đột nhiên, Lâm Dật hai mắt một lệ, tập trung những kia tàn tạ thi thể, thình lình phát hiện, trên mặt đất dòng máu dĩ nhiên đang chậm chậm trở thành nhạt. phảng phất ở Phong Hóa như thế. Có thể Lâm Dật cảm thấy không đúng. Đây cũng không phải là Phong Hóa, mà là hấp thu. Không sai, chính là hấp thu. Những này huyết dịch bị không tên hấp thu. Chuyện gì xảy ra? Lâm Dật lắc mình mà đến, ngồi xổm ở một bộ thi thể tiên. Cẩn thận quan sát, rất nhanh sẽ phát hiện cái vấn đề này. Những thi thể này chảy ra đến dòng máu, lại bị bùn đất cho chậm rãi hấp thu. Xem tới đây, Lâm Dật lạnh cả người, chỉ cảm thấy một trận sờn cả tóc gáy. Bùn đất hấp thu huyết dịch đây cũng không phải là hiếm thấy. Thế nhưng, hắn phát hiện những này huyết dịch thẩm thấu tiến vào bùn đất sau liền không tên biến mất rồi. Cái cảm giác này thật không tốt. Để Lâm Dật có kinh người suy đoán, cả người bị sợ hết hồn. Có thể không phải, hy vọng không phải ta nghĩ như thế. Không phải vậy, Lâm Dật sắc mặt khó coi, tự mình tự suy đoán lên. Bốn phía, huyết dịch chậm rãi trôi qua, dường như vô số năm tháng dưới tiêu tan không gặp. Hắn tâm tình trầm trọng, càng ngày càng khẳng định mình suy đoán, cả người cảm giác không tốt. Lẽ nào, nơi này thật sự như hắn suy đoán như thế? Lâm Dật không dám nghĩ tiếp, đứng lên đến, lẳng lặng không lời nói. Trong đôi mắt lập lòe kinh người ánh sáng. Hồi lâu sau, Lâm Dật sắc mặt càng ngày càng lạnh lệ. Rốt cục, làm toàn bộ trong bộ lạc dòng máu biến mất không còn tăm hơi sau. Những kia long nhân thi thể, cũng tùy tùng khô quắt xuống. Hí, mãi đến tận cuối cùng, Lâm Dật mới phát tầm tỉnh táo. Hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ trong bộ lạc, khắp nơi không trọn vẹn thi thể không gặp. Đúng. Thật sự không gặp, Lâm Dật từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy hiện tại, chứng kiến hết thảy huyết dịch cùng thi thể đều biến mất quá trình. Bị bùn đất cho hấp thu nuốt chửng, cuối cùng liền thi thể đều hóa thành một vệt bột mịn tiêu tan. Chúng ta đi, đứng lặng rất lâu, Lâm Dật lãnh đạm một câu, bóng người vọt đến kỳ lân trên người. Người sau đạp bước mà qua, đảo mắt hướng phương xa chạy như bay. Kiếm Linh theo sát phía sau, trong đôi mắt tràn đầy khủng bố hung lệ, thỉnh thoảng lóe qua một ít hiếu kỳ, thật giống đang suy tư, lại thỉnh thoảng nhìn Lâm Dật, từng tia linh động hào quang đang tràn ngập, nàng càng cường đại rồi, nhân hoàng kiếm phong mang càng hơn, đầy đủ mài rũa ra 6 tấc phong mang, đây chính là, nhân hoàng kiếm thai tăng cao gấp đôi, rốt cục lại một lần mài rũa đi ra. Ánh kiếm càng hơn từ trước, mà Kiếm Linh cũng phát sinh một ít thay đổi, vốn là 10 tuổi dáng dấp, bây giờ nhìn lên có 11 tuổi khoảng chừng, thân cao tăng trưởng không ít, cả người lệ khí càng nồng nặc, nàng, chính là một thanh hung kiếm. Lâm Dật đã từ này trong suy nghĩ tỉnh lại, nhìn bên cạnh tùy tùng Kiếm Linh, thỏa mãn đầu, đối với sự tiến bộ của nàng rất vui mừng, không sai. Lại mài rũa ra 3 tấc phong mang, uy thế càng hơn, nhưng đáng tiếc vẫn là không cách nào phát huy ra càng nhiều năng lực. Hơn nữa không cách nào kéo dài chiến đấu, Lâm Dật âm thầm nghĩ Kiếm Linh tình huống. Nàng giờ khắc này xem ra rất khủng bố, kỳ thực không phải, nhân hoàng kiếm còn không chân chính thành hình, Kiếm Linh tự mình ý thức còn không mài rũa đi ra. Vì lẽ đó sức mạnh xem ra rất đáng sợ. Kỳ thực cũng không lâu dài, cũng chính là, Kiếm Linh có thể phát huy ra sức mạnh, vẻn vẹn là mấy lần thôi. Nếu là vượt quá, tất nhiên tạo thành Kiếm Linh tan vỡ, thân kiếm hủy diệt tình huống, mài rũa, còn chưa đủ. Lâm Dật âm thầm suy nghĩ một chút, suy nghĩ có biện pháp gì có thể làm cho nhân hoàng kiếm càng nhanh mài rũa thành hình. Đến thời điểm mới thật sự là cường lớn, nhân hoàng kiếm. Là trưởng thành bên trong chí tôn kiếm khí, chỉ phải hoàn thành khai phong thành hình, chính là một thanh vô thượng chí tôn kiếm khí. Từ từ đi đi, cấp thiết không được, Lâm Dật lắc đầu, tản ra trong óc tạp niệm mơ siêu coi như là hắn cấp thiết đều vô dụng. Chí tôn kiếm khí là tốt như vậy thành sao? Có thể có, ở cái trình độ này đều rất tốt, thậm chí, không thành tựu chí tôn. Căn bản là không có cách rèn đúc chí tôn đạo khí. Lâm Dật có thể có cơ duyên này. Kỳ thực hơn nửa công lao muốn dựa vào tiên kiếm cùng tiên khoáng. thậm chí nhân tiên thể đều không thể thiếu, bằng không sẽ không có hiện tại nhân hoàng kiếm linh. Xem ra, muốn hảo hảo tra tra thế giới này bí mật, trong lòng nghĩ ý niệm như vậy. Lâm Dật quyết định muốn tra tra thế giới này bí mật. Bằng không mình căn bản là không có cách phá tan thế giới này. Trở về thiên ngoại tinh không? Đừng đánh nát tan thế giới này. Lâm Dật tự nhận không làm được, trừ phi không có loại kia thần bí sức mạnh to lớn áp chế cùng phong tỏa. Sức mạnh toàn thân kết hợp lên, cố gắng có thể làm được. Đáng tiếc, thế giới này có quỷ dị. Hơn nữa quỷ dị hơn chính là, mình không có cách nào nhận biết nơi này đến cùng là tinh cầu mặt ngoài thế giới. Vẫn là có thế giới khác, này long nhân trong bộ lạc tình huống còn rõ ràng trước mắt. Huyết dịch bị bùn đất nuốt chửng, thi thể đều bị hấp thu thành tro tàn. Cái cảm giác này, thật giống như là đứng một vị sinh linh khủng bố trên thân thể. Mạnh như Lâm Dật, nhìn thấy tình cảnh như thế, đều cảm giác sợ hãi trong lòng. Nếu là hắn suy đoán trở thành sự thật, như vậy thế giới này liền rất khả năng là một cái sống đồ vật. Một cái nhân vật khủng bố, đúng là một cái sống đồ vật. Lâm Dật ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, hồi tưởng mình bị hút vào tình cảnh. Này viên quỷ dị tinh cầu, như cùng sống như thế ở hô hấp, tâm tình nhất thời không tốt. Hắn nhớ tới địa cầu, một cái sống sót cổ thần. Hiện tại, tinh cầu này quỷ dị cực kỳ, chẳng lẽ cũng là một cái nhân vật còn sống? Đại thế giới, không gì không có, ai? Lâm Dật cười khổ lắc đầu thở dài. Cảm giác mình thực sự quá kinh hãi quái. Toàn bộ vũ trụ chi lớn, nhân vật như vậy có gì tốt kinh ngạc? Ví dụ như địa cầu, là sống sót này một không thể nghi ngờ. Còn, ở tinh cầu này, nếu là một cái sống sinh mệnh cũng không cái gì kỳ quái. Chỉ là, nhân vật như vậy thường thường rất khủng bố. Hơn nữa nơi này đại đạo pháp tắc không hiện ra, có không gian năng lượng quỷ dị, để Lâm Dật đều là không cách nào an lòng. Răng rác, đột nhiên, Lâm Dật quay đầu, lông mày sâu sắc nhíu lên. Thì ra, hắn phát hiện kiếm linh có một ít biến hóa. Cả người hung sát sôi trào, lệ khí rít gào, như là mất đi khống chế. Kiếm linh tựa hồ mất đi khống chế. Tình huống này có thể không được. Lâm Dật tuyệt đối không muốn kiếm linh bị này lệ khí đồng hóa. Vậy thì không phải kiếm linh, mà là hung linh, khống chế thân thể hung sát lệ khí. Những này vẻn vẹn là ngươi trưởng thành chất dinh dưỡng, mà cũng không phải là khoảng chừng ngươi mình cản trở. Như vậy, ta muốn cân nhắc một lần nữa rèn đúc ngươi, Lâm Dật lời nói rất bình tĩnh. Lại lộ ra một luồng không thể nghi ngờ. Không sai, nếu là kiếm linh không cách nào điều động những này hung sát lệ khí. Như vậy liền không thể kìm được nàng, chỉ có thể một lần nữa rèn đúc, bằng không tương lai thanh kiếm này sẽ phản phệ Lâm Dật người chủ nhân này. Ngâm, nghe xong lời này, thật giống chịu đến kích thích. Kiếm linh rộng rãi ngẩng đầu, một đôi mắt xâm trắng con mắt lộ ra vô tận hung lệ. Dường như một vị cổ lão hung hoành linh hồn, Lâm Dật nheo cặp mắt lại, hừ lạnh nói, hiện tại đã nghĩ phệ chủ. Xem ra ngươi là muốn cho ta hủy diệt ngươi. Sau đó một lần nữa rèn đúc, răng rác, một đạo phong mang lấp lóe, hư không răng rác một thoáng dạn nứt, đường vết nứt lan tràn. Kiếm linh bốn phía che kín liễu không vết rách, một thân hung hoành lệ khí rít gào mà lên. Bất quá, Lâm Dật lại không e ngại, ngược lại có chút thất vọng, giơ tay liền muốn trấn áp vị này nhân hoàng kiếm linh. Đây là đối với kiếm linh thất vọng rồi. Hả, giữa lúc Lâm Dật yếu quyết tâm trấn áp kiếm linh, một lần nữa rèn đúc nhân hoàng kiếm thai thời khắc, hắn tay đột nhiên đình chỉ lại, sắc mặt kinh ngạc nhìn kiếm linh. Giờ khắc này, kiếm linh trong đôi mắt lập lòe ra từng tia một linh quang. Thống khổ, không cam lòng, hung lệ từng cái nổi lên, có một loại tình cảm sắc thái, còn không biến mất, một tiếng quát lạnh, Lâm Dật lộ ra sát ý, cố gắng chịu đến hắn quát lớn. Kiếm linh thô bạo khí thức từ từ dẹp loạn, trong đôi mắt hung sát như trước, nhưng cũng có một ít linh động, nàng nhìn Lâm Dật, hai mắt sáng lên lấp lóa. Rốt cục có từng tia một linh trí. Hết chương.